Bách luyện thành tiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Trở lại với Lâm Hiên, giờ khắc này hắn tìm được một đường bay lên phía đỉnh núi Bồng Lai Sơn, tuy là động thiên phúc địa nhưng có trời mới biết hiện nơi này ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Có điều một đường vô sự, lúc này Lâm Hiên ngừng độn quang lộ vẻ trầm ngâm. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, địa hình thoai thoải chừng trăm trượng, nhưng đã bị người cường ngạnh bổ làm hai. Trên mặt đất còn hiện một khe nứt thật sâu không thấy đáy, dài khoảng trăm trượng, hơn nữa nơi miệng vực rất bằng phẳng. Tạo thành khe nứt này chỉ dùng một kích, đúng vậy, là một kích. Hiển nhiên nơi này vốn có cấm chế nhưng đã bị tu sĩ ly hợp kỳ dùng cường lực phá hư. Trách không được đi tới nơi này không chút nguy hiểm, thì ra có người phía trước mở đường. Lâm Hiên lẩm bẩm nói. Biết phía trước có một tu tiên giả ly hợp kỳ nên Lâm Hiên không dám sơ ý, thi triển liễm khí thuật đến cực hạn. Khí thức toàn thân như có như không, không chút pháp lực, như một phàm nhân. Tin rằng đối phương không tu luyện công pháp đặc biệt thì sẽ không phát hiện ra. Sau đó thân hình hắn trở nên mơ hồ, giống như một u hồn bay tới phía trước. Ven đường gặp không ít dấu vết cấm chế bị phá, đa số dùng cường lực để bài trừ, xem ra người này không am hiểu về trận pháp. Trong tay cầm một cây trận kỳ đã bị phá, trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ âm tình bất định. Thiếu gia, sao vậy? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào tai, sau đó bạch quang lóe lên, tiểu nha đầu đã xuất hiện trước mặt. Lâm Hiên đưa trận kỳ cho nàng, một lát thì thanh âm trầm ngâm của hắn vang lên. Vật này không phải chỉ bị một loại linh lực phá hỏng. Phía trước không phải chỉ một người mà là kết bạn đi cùng. Nguyệt Nhi gật đầu, thiếu gia phân tích không sai. Như vậy chúng ta phải cẩn thận một chút, tránh bọn họ phát hiện. Lâm Hiên khẽ gật đầu nhìn nàng, Nguyệt Nhi lại trở về bên trong thiên cơ phủ. Biết địch nhân không dễ chọc, Lâm Hiên cẩn thận sử dụng khinh thân thuật. Tốc độ chậm một chút nhưng an toàn hơn. Qua một hồi, phía trước khoảng ngàn dặm truyền lại linh lực chấn động vô cùng mãnh liệt, thiên địa nguyên khí nơi đó vô cùng hỗn loạn. Không phải tu tiên giả bài trừ cấm chế mà đang liều mạng chém giết nhau. Một bên tất nhiên là đám tu tiên giả đi trước bài trừ cấm chế, trong đó có ít nhất một tu sĩ ly hợp kỳ. Bên kia có thể giao thủ dữ dội như thế, khẳng định cũng là cảnh giới ly hợp kỳ. Lâm Hiên đem thần thức thả thì có chút kinh ngạc, khí tức của song phương khá quen thuộc nhưng khoảng cách quá xa, nhất thời không thể xác định là ai. Là ai đây? Lâm Hiên không kiềm chế được tò mò, hóa thành một đạo độn quang màu xám bay đi. Chừng một tuần trà thì một sườn núi rộng lớn, khắp nơi đều là những vô số tảng đá lớn nhỏ ánh vào tầm mắt. Thân hình hắn như một bóng ma nấp sau đống loạn thạch. Chỉ thấy linh quang không ngừng bắn ra bốn phía, bầu trời bị che kín bởi những đạo kình phong. Âm thanh bạo liệt gấp nhiều lần, sấm sét không ngừng truyền ra. Cương phong thổi qua khiến đá thành bụi phấn rồi lộ rõ thân ảnh mấy gia hỏa phía trước. Không phải là tu sĩ đang phân sinh tử, mà một nam hai nữ đang hợp lực đối kháng với một quái vật đáng sợ. Tân Nguyệt công chúa, từ khí chất phát ra trên thân thì chính là nàng mà không phải nghĩa muội Hà Hậu Lan của hắn. Lâm Hiên cũng rất quen thuộc quái vật kia, trăm năm trước đã từng giao thủ một lần, là kẻ thù không đội trời chung. Góc truyện audio.com. Quái vật này cao hơn 7 trượng, mặt người thân hổ, răng nanh sắc nhọn chìa ra ngoài, đuôi dài có gai nhọn ngăm đen, tản mát ra khí thế hung lệ. Tứ hung Xuân Kỳ, Xuân Kỳ nổi danh hung bạo, từng bị tu sĩ linh giới vây công không chỉ một lần, thậm chí phụ thân Tân Nguyệt cũng từng xuất thủ nhưng vẫn để nó đào thoát. Ác danh được hình thành sau vô số trận tử chiến, Tân Nguyệt đã là tu tiên giả động huyền sơ kỳ tại linh giới, thần thông không nhỏ. Có điều khi sinh ra đã là thiên chi kiêu nữ, phụ thân nàng là một trong tam đại tán tiên của linh giới. Nàng ở trong ánh hào quang, luôn có kẻ hầu người hạ vây quanh. Đan dược tài liệu thì nàng nào có thiếu, một lời lập tức có ngàn vạn tu tiên giả cung kính lệnh, nào biết vô vàn khó khăn nơi tu tiên giới. Đóa hoa không trải qua phong vũ thì vĩnh viễn chỉ là một đóa hoa mỏng manh. Song phương cùng cảnh giới nhưng nàng sao chống nổi ác thú thượng giới. Kinh nghiệm đấu pháp kém rất xa nhưng may mắn là công pháp tu luyện của nàng vô cùng quý hiếm, uy lực vô cùng cường đại. Ba người cầm cự với Xuân Kỳ được vài canh giờ nhưng hiện đã rơi vào thế hạ phong. Hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có thể phụ trợ bên cạnh, căn bản không thể nghênh tiếp công kích của Xuân Kỳ. Lúc này một vết máu đào đã nhuốm một vùng bài thi của Tân Nguyệt nhưng Xuân Kỳ căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc, mục đích duy nhất của nó chỉ là nuối chửng đối phương. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn thì bó tay chịu trói. Đem thân thể cho bản tôn thôn phệ thì ta có thể buông tha hồn phách của ngươi. Còn không biết sống chết, nếu để ta bắt được thì vạn kiếp bất phục. Thanh âm ngạo mạn lẫn chút dụ dỗ của Xuân Kỳ lại truyền ra, có điều sao Tân Nguyệt có thể tin tưởng được một ác thú. Xuân Kỳ, ngươi nên tỉnh táo lại.

Bách Hà, giờ khắc này Tân Nguyệt công chúa đã chạy được hơn 10 dặm. Trường ác đấu vừa rồi khiến nàng sợ chết khiếp, linh lực chấn động mãnh liệt nơi xa khiến thân thể nàng cứng đờ, trên mặt hiện vẻ phức tạp, có thống khổ, có phẫn nộ, có tự trách. Nhưng cuối cùng nàng không có dũng khí quay lại, Bách Hạp liều mạng mới đổi được cơ hội đào tàu này. Nghiến chặt răng, nàng hóa thành một đạo kinh hồng tiếp tục bay đi, chỉ là khoảng cách ngắn như vậy không biết chạy thoát hay không. Tân Nguyệt không biết nhưng huyết linh lại rõ ràng, Bách Hạp ngã xuống nhưng nàng vẫn còn ở lại. Không phải là không muốn đi mà không thể, thời gian ngắn như vậy không đủ để công chúa thoát hiểm. Nàng cũng phải giống như Bách Hạp, hy sinh tính mạng vì công chúa. Đương nhiên chẳng ai mong muốn thế này. Tu tiên vốn là cầu trường sinh, tu sĩ sợ chết nào kém phàm nhân. Nhưng trên đời này còn một thứ còn trọng yếu hơn tính mệnh bản thân. Nàng không hề muốn hy sinh, nhưng nếu là vì hai nữ nhi của mình trên linh giới thì huyết linh không chút do dự hy sinh tính mệnh. Tình mẫu tử vốn là điều vĩ đại nhất trên thế giới. Tu tiên giả nào đã thoát được thất tình lục dục của phàm nhân. Chỉ là sự hấp dẫn của việc trường sinh khiến bọn họ khó động tình mà thôi. Lúc trước phụng mệnh hạ giới tìm kiếm Tân Nguyệt công chúa là vì lợi ích không nhỏ. Chỉ cần đem công chúa về linh giới thì không cần lo tài nguyên tu luyện trong ngàn năm. Nhưng lúc này nếu để nữ nhi sủng ái nhất của chủ nhân ngã xuống, khẳng định tán tiên sẽ vô cùng nổi giận. Góc truyện audio.com, cho dù bọn họ có về được linh giới thì 10 phần cũng bị đem đi trừ hồn luyện phách, trọn đời không thể tiến nhập luân hồi. Hơn nữa thiên tử nhất nộ, huyết lưu phiêu sử. Ngoại trừ huyết linh phải chết thì hai nữ nhi của nàng khẳng định cũng sẽ bị rút đi linh căn. Đây là trừng phạt đáng sợ nhất đối với tu tiên giả, rút đi linh căn biến thành phàm nhân. Tuy theo lý vẫn có thể tu tiên nhưng từ thời thượng cổ tới nay chưa thấy phàm nhân có thu được thành tựu gì trên tiên đạo. Tình cảnh của Bách Hạp cũng tương tự như vậy, dù sao không tránh khỏi cái chết chi bằng liều mạng cùng Xuân Ki. Lấy tính mệnh đổi lấy thời gian để giúp công chúa đào tàu. Tuy khó tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán nhưng thân nhân tại linh giới có thể được bảo trụ. Hơn nữa sau khi Tân Nguyệt về quay về linh giới, khẳng định nàng sẽ chiếu cố đến thân nhân của mình. Mà huyết linh quan tâm nhất là hai nữ nhi, sau này tu luyện khẳng định rất thuận lợi. Không ai muốn chết nhưng với nàng, thân nhân là nhất quan trọng nhất. Đối mặt với Xuân Ki, huyết linh cùng Bách Hạp không chút sợ hãi lựa chọn liều mạng. Cách chương.